Vũ Thần Chúa Tể, chương 4189, dẫn bạo vương huyết. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ lúc này, Mắc Đấu Bồng Thiên Tôn thầm nghĩ đến một cái hoảng sợ khả năng, một cái để cho hắn cả người run rẩy, để cho hắn sợ hãi khả năng ngắn hoảng sợ nhìn Tần Trần, sắc mặt kịch biến, rung giọng nói. Ngươi là Long Trần, Chân Long tộc Long Trần, điều này sao có thể? Chân Long tộc cường giả, tại sao lại xuất hiện ở Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh trong, có thể nếu như đối phương không phải thật sự Long tộc Long Trần, tại sao trước mặt này Tần Trần trong tay sẽ có được tinh thần chi thủ? Kèm theo Mắc Đấu Bồng Thiên Tôn những lời này rơi xuống, nơi xa chật vật rơi xuống đất hấp hối, không thể động đậy Hắc Vũ trưởng lão bọn người hoảng sợ nhìn Tần Trần, từng cái toát ra vẻ hoảng sợ kinh hô. Cái gì, hắn là Chân Long tộc Long Trần, tên người, bóng cây. Chân Long tộc Long Trần uy danh kèm theo vạn tộc chiến trường nhất chiến, đã sớm ở trong vũ trụ nhanh chóng truyền ra ngoài. Nhận được vạn tượng thần tàng bí cảnh trong hỗn độn chí bảo Chân Long tộc Long Trần, ở cổ hải bí cảnh chiến đấu, lấy địa tôn tu vi, lực địch mấy đại thiên tôn cường giả, sau ở Chân Long tộc Kim Long thiên tôn dưới sự liên thủ cuồng chiến ma tộc Tinh Thần Cung, đại vũ thần sơn, hải tộc cốt tộc bao gồm nhiều thiên tôn cường giả, lại chém giết ma tộc Dung Viêm thiên tôn cùng Tinh Thần Cung Trụy Tinh thiên tôn. Danh chấn vũ trụ, lúc này, nghe nói Mắc Đấu Bồng Thiên Tôn nói, Hắc Vũ trưởng lão đám người cả kinh cả người tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Tần Trần mặt mang vui vẻ, hàng tỷ tinh quang ở trong tay hắn quán chú, quanh người hắn, vạn kiếm hà dũng động, kim sắc trường hà che đậy thế giới, như cùng tuế nguyệt trường hà một dạng tôn trào không ngừng, kết hợp với hàng tỷ tinh quang, tạo thành một bộ làm người ta cả đời khó quên hình ảnh. Tần Trần khẽ cười. Cái gì Long Trần, bản tọa không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi cảm thấy bản tọa như là Chân Long tộc nhân sao? Mắc Đấu Bồng Thiên Tôn ngẩn ra. Chuyện này, xác định trước mặt Tần Trần tuy là toát ra không gì sánh được khí tức đáng sợ, nhưng mặt đối phương trên thân hỗn độn lưu truyền, lại cùng Chân Long tộc hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì, một cái Chân Long tộc cùng nhân tộc hắn vẫn là phân biệt rõ ràng. Có thể Tần Trần không phải thật sự Long tộc Long Trần, tại sao lại có tinh thần chi thủ trong bầu trời này, chẳng lẽ thoáng cái trực tiếp xuất hiện hai tôn cao nhất địa tôn cường giả? Điều này sao có thể? Liên tiếp xuất hiện hai tôn ở địa tôn cảnh giới liền có thể đối kháng thiên tôn cái thế thiên kiêu xác suất thậm chí so sinh ra hai gã thiên tôn đều phải ít ỏi nhiều. Ta quản ngươi đây, nhân quảng cáo. Mắc Đấu Bồng Thiên Tôn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đến lúc nào rồi, hắn còn đang suy nghĩ miên man. Việc cấp bách là giết kia Tần Trần, chỉ có giết hắn, hắn mới có một chút hy vọng sống, bằng không, hắn khó thoát khỏi cái chết. Cấm Thiên Kính, hắn lần nữa thét dài, ma tộc Cấm Thiên Kính thiên tôn chí bảo, lần nữa phát huy uy lực, rất nhiều ma quang theo trái tim của hắn trong bộc phát ra, tại hắn trên tay ngưng tụ thành từng đạo đạo kính trong thế giới. Tầng tầng hắc ám chi lực theo trong thân thể hắn cuồn cuộn ra, Mắc Đấu Bồng Thiên Tôn trên thân khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Giống, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ lúc này, Mắc Đấu Bồng Thiên Tôn thầm nghĩ đến một cái hoảng sợ khả năng, một cái để cho hắn cả người run rẩy, để cho hắn sợ hãi khả năng ngắn hoảng sợ nhìn Tần Trần, sắc mặt kịch biến, rung giọng nói. Ngươi là Long Trần, Chân Long tộc Long Trần, điều này sao có thể? Chân Long tộc cường giả, tại sao lại xuất hiện ở Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh trong, có thể nếu như đối phương không phải thật sự Long tộc Long Trần, tại sao trước mặt này Tần Trần trong tay sẽ có được tinh thần chi thủ? Kèm theo Mắc Đấu Bồng Thiên Tôn những lời này rơi xuống, nơi xa chật vật rơi xuống đất hấp hối, không thể động đậy Hắc Vũ trưởng lão bọn người hoảng sợ nhìn Tần Trần, từng cái toát ra vẻ hoảng sợ kinh hô. Cái gì, hắn là Chân Long tộc Long Trần, tên người, bóng cây. Chân Long tộc Long Trần uy danh kèm theo vạn tộc chiến trường nhất chiến, đã sớm ở trong vũ trụ nhanh chóng truyền ra ngoài. Nhận được vạn tượng thần tàng bí cảnh trong hỗn độn chí bảo Chân Long tộc Long Trần, ở cổ hải bí cảnh chiến đấu, lấy địa tôn tu vi, lực địch mấy đại thiên tôn cường giả, sau ở Chân Long tộc Kim Long thiên tôn dưới sự liên thủ cuồng chiến ma tộc Tinh Thần Cung, đại vũ thần sơn, hải tộc cốt tộc bao gồm nhiều thiên tôn cường giả, lại chém giết ma tộc Dung Viêm thiên tôn cùng Tinh Thần Cung Trụy Tinh thiên tôn. Danh chấn vũ trụ, lúc này, nghe nói Mắc Đấu Bồng Thiên Tôn nói, Hắc Vũ trưởng lão đám người cả kinh cả người tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Tần Trần mặt mang vui vẻ, hàng tỷ tinh quang ở trong tay hắn quán chú, quanh người hắn, vạn kiếm hà dũng động, kim sắc trường hà che đậy thế giới, như cùng tuế nguyệt trường hà một dạng tôn trào không ngừng, kết hợp với hàng tỷ tinh quang, tạo thành một bộ làm người ta cả đời khó quên hình ảnh. Tần Trần khẽ cười. Cái gì Long Trần, bản tọa không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi cảm thấy bản tọa như là Chân Long tộc nhân sao? Mắc Đấu Bồng Thiên Tôn ngẩn ra. chuyện này, xác định trước mặt Tần Trần tuy là toát ra không gì sánh được khí tức đáng sợ, nhưng mà đối phương trên thân hỗn độn lưu truyền, lại cùng chân long tộc hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì, một cái chân long tộc cùng nhân tộc hắn vẫn là phân biệt rõ ràng. Có thể Tần Trần không phải thật sự long tộc Long Trần, tại sao lại có tinh thần chi thủ trong bầu trời này, chẳng lẽ thoáng cái trực tiếp xuất hiện hai tôn cao nhất địa tôn cường giả? Điều này sao có thể? Liên tiếp xuất hiện hai tôn ở địa tôn cảnh giới liền có thể đối kháng thiên tôn cái thế thiên kiêu xác suất, thậm chí so sinh ra hai gã thiên tôn đều phải ít ỏi nhiều. Ta quản ngươi đây, nhân quảng cáo. Mắc đấu bồng thiên tôn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đến lúc nào rồi, hắn còn đang suy nghĩ miên man. Việc cấp bách là giết kia Tần Trần, chỉ có giết hắn, hắn mới có một chút hy vọng sống, bằng không, hắn khó thoát khỏi cái chết. Cấm thiên kính, hắn lần nữa thét dài, ma tộc cấm thiên kính thiên tôn chí bảo, lần nữa phát huy uy lực, rất nhiều ma quang theo trái tim của hắn trong bộc phát ra, tại hắn trên tay ngưng tụ thành từng đạo đạo kính trong thế giới. Tầng tầng hắc ám chi lực theo trong thân thể hắn cuồn cuộn ra, mắc đấu bồng thiên tôn trên thân khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Giống, góc truyện audio.com. Trong giây lát, mắc đấu bồng thiên tôn trên mặt cụ vỡ nát, lộ ra một cái dữ tợn biểu cảm, mặt kia ở trên từng tia hắc ám sợi tơ điên cuồng quán chú, đem cả người hắn hóa thành một cái ma nhân. Đao giác thiên tôn, quả nhiên là đao giác phó điện chủ. Hắc vũ trưởng lão đám người thấy khuôn mặt này, trong lòng đều kinh hãi, từng cái trong bí mật cầu khẩn, đao giác phó điện chủ, nhất định phải giết Tần Trần, chỉ có giết Tần Trần, tất cả mọi người bọn họ mới có thể tốt. Hắc ám chi lực phun mạnh ra, mang theo chấn áp toàn bộ lực lượng bá đạo, nếu không phải nơi này là cổ võ tháp mà là tại vũ trụ bên ngoài bộc lộ ra kinh khủng như vậy, hắc ám chi lực tất nhiên sẽ đưa tới vũ trụ quy tắc áp chế. Nhưng mà ở cổ võ tháp trong, phảng phất đi vào một cái không gian độc lập, lại ở cấm thiên kính gia trì xuống, không chịu áp chế. Đao giác thiên tôn giống như ma thần, thân hình dung một cái ầm ầm, quấn quanh hướng hắn rất nhiều kim sắc trường hà trong nháy mắt bị chấn động ra, đồng thời tay hắn cầm ma đao, hướng về phía Tần Trần hung hãn chém tới, giận dữ hét. Tiểu tử, đi chết đi. Vù vù, bộ ngực hắn, cấm thiên kính tỏa ra hào quang, che đẩy toàn bộ hắc ám chi lực, hắn thiêu đốt thiên tôn chi lực, đem hắc ám chi lực thôi động đến mức tận cùng, muốn trong khoảnh khắc chém giết Tần Trần. Ẩn chứa hắc ám chi lực ma quang đạo ý vỏ hạ xuống, thế giới nổ vang, vạn giới rung động, trực tiếp xé rách trùng trùng điệp điệp vạn kiếm hà, muốn đem Tần Trần chém thành vỡ nát, vạn giới thành cho. Hắc ám chi lực quả nhiên cường đại, Tần Trần tầm nhìn ngưng lại. Lúc đầu, đao giác thiên tôn thực lực chắc là so với dung viêm thiên tôn, trụy tinh thiên tôn ở một cấp bậc có thể sẽ hơi mạnh hơn một chút, nhưng mà cũng mạnh có hạn, ở Tần Trần nhận được vạn kiếm hà tinh thần chi thủ bao gồm nhiều chí bảo dưới tình huống, theo đạo lý, đủ để trấn áp đao giác thiên tôn. Nhưng mà lúc này, đao giác thiên tôn trên thân khí tức điên cuồng kéo lên, cuồn cuộn hắc ám chi lực dũng động, trong nháy mắt làm cho hắn lực lượng, trong giây lát đề thăng tới tương tự kim long thiên tôn tình trạng, thậm chí, ở cấm thiên kính gia trì phía dưới, mặc dù là kim long thiên tôn, lúc này cũng chưa chắc dám cùng đao giác thiên tôn liều mạng, nhân quảng cáo. Khó trách thiên hạ này có nhiều cường giả như vậy sẽ bị ma tộc mê hoặc sẽ cam nguyện trở thành ma tộc gian tế, thiên tôn sơ kỳ cùng thiên tôn trung kỳ, đừng xem chỉ là một nho nhỏ cảnh giới, nhưng lại cần tiêu hao thiên tôn các vô số năm khổ tu, mới có thể có khả năng bước qua cánh cửa này, rất nhiều thiên phú hơi thấp người, ở đột phá thiên tôn lúc đã kiệt quệ toàn bộ tiềm lực, thậm chí trăm triệu năm đều chỉ có thể dừng lại ở thiên tôn sơ kỳ cảnh giới. Nhưng ở hắc ám chi lực gia trì xuống, lại có thể trong nháy mắt vượt qua này một cảnh giới, như thế nào để cho người ta không tâm động? Bất kỳ một cái nào thiên tôn, đều là sống rất nhiều vạn năm tồn tại, lực lượng khát vọng đối với bọn hắn với lại áp đảo toàn bộ. Lúc này, đao giác thiên tôn ở hắc ám chi lực gia trì xuống, điên cuồng công kích Tần Trần, ánh đao như đêm tối, che đậy thiên khung, muốn đem Tần Trần triệt để giết chết bên trong. Nhìn trước mắt đao giác thiên tôn giữ tợn khuôn mặt điên cuồng sát chiêu, Tần Trần tầm nhìn băng băng, khẽ gật đầu một cái thở dài. Khóc chuyện audio.com. Trong giây lát, mắc đấu bồng thiên tôn trên mặt cụ vỡ nát, lộ ra một cái giữ tợn biểu cảm, mặt kia ở trên từng tia hắc ám sợi tơ điên cuồng quán chú, đem cả người hắn hóa thành một cái ma nhân. Đao giác thiên tôn, quả nhiên là đao giác phó điện chủ. Hắc vũ trưởng lão đám người thấy khuôn mặt này, trong lòng đều kinh hãi, từng cái trong bí mật cầu khẩn, đao giác phó điện chủ, nhất định phải giết Tần Trần, chỉ có giết Tần Trần, tất cả mọi người bọn họ mới có thể tốt. Hắc ám chi lực phun mạnh ra, mang theo chấn áp toàn bộ lực lượng bá đạo, nếu không phải nơi này là cổ võ tháp, mà là tại vũ trụ bên ngoài bộc lộ ra kinh khủng như vậy, hắc ám chi lực tất nhiên sẽ đưa tới vũ trụ quy tắc áp chế. Nhưng mà ở cổ võ tháp trong, phảng phất đi vào một cái không gian độc lập, lại ở cấm thiên kính gia trì xuống, không chịu áp chế.